Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Tống Khuyết phiền muộn. Tùy Dương Đế Dương Quảng bỏ mình Tùy Đô, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh phách chính thức mở màn. Nhưng mà, lúc đầu lòng tràn đầy do dự, chuẩn bị ở nơi này chân thật thế giới trò chơi bên trong. Mở ra phong thái Tống Khuyết, lại gấp khóe miệng phồng. Hắn cảm thấy cái trò chơi này đối với hắn ác ý. Cảm thấy thế giới này mọi người đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Vì sao? Hắn một ít không hiểu. Rõ ràng chính mình cũng không có làm gì, cũng không có đắc tội người nào. Chỉ là hỏi tình nhân cũ muốn một bản kiếm điển, muốn thành tựu thiên đao đế kiếm uy lực. Cũng không coi hoang về chính mình thật vất vả có được Alpha Test tư cách. Lại có Lạc Âm Thầm, mượn hơi thế lực khắp nơi, xúc tích tranh bá thiên hạ tư cách, nhưng vì cái gì luôn luôn điêu dân yếu hại, chấm. Lẽ nào đây chính là hay là địa ngục bắt đầu? Alpha Test độ khó sao? Ngũ lẻ ba, cũng không biết những người khác tình huống bên kia thế nào. Có phải hay không như vậy chắc chờ? Những thứ này dân bản xứ không có một là mặt hàng đơn giản. Liền hắn cái kia tiện nghi nhi tử, Tống sư đạo đều đã nhận ra hắn không đúng. Tống Khuyết ở Tùy Đô một tòa cực kỳ sang trọng trong trạch tử. Thở dài một tiếng, uống một ngụm muộn tửu. Thế giới này không đơn giản a, cùng truyền thống thế giới võ hiệp hoàn toàn bất đồng. Thậm chí ngay cả kịch tình cùng thời gian tuyến đều xảy ra biến hóa rất lớn. Ai có thể nghĩ tới Đại Tùy có thể toát ra một cái Độc Cô Cầu bài? Có ai có thể nghĩ đến vô địch thiên hạ Tà Vương Thạch Chi Hiên dĩ nhiên bị người giết? Người nào TMD còn có thể nghĩ đến? Thế nhân đều hãm hại chính mình, nói Thạch Chi Hiên là mình giết. Được rồi, nói là Thạch Chi Hiên là ta giết, ta nhận. Tối thiểu còn có thể tăng thêm một lớp uy danh. Có thể CMN Dương Quảng cũng là lão tử giết. Là vài cái ý tứ. Tống Khuyết lại uống một ngụm muộn tửu. Giết Dương Quảng, đây chính là hành thích vua xú danh. Mặc dù hắn là một cái bạo quân, cũng không phải tùy hắn đi làm, càng không nên từ hắn đi đầu động thủ. Hiện tại được rồi. Tuy là các đại các bá chủ đều biết Dương Quảng không phải hắn giết chết, nhưng người trong thiên hạ không biết, đông đảo võ lâm nhân sĩ không biết, thiên hạ tranh bá anh hào nhóm, vừa lúc mượn cớ, đưa hắn cái này lớn nhất uy hiếp đi đầu bài trừ rơi. Ép, Kata CNN thì không nên tới Tùy Đô. Càng nghĩ càng giận Tống Khuyết, trực tiếp đem rượu ấm té xuống đất. Hiện tại, hắn tranh phách vương quyền là triệt để không có hy vọng. Nhưng hắn còn có thể khống chế Tống sư đạo. Tống sư đạo vẫn là trẻ tuổi có hy vọng nhất lên đỉnh vương quyền mầm móng. Chỉ cần Tống sư đạo có thể thành công, vậy hắn sẽ chả có hy vọng. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết quyết định muốn đem chính mình âm thầm lực lượng toàn bộ dốc hết đến Tống sư đạo trên người. Sau đó cũng muốn lực mạnh bù đắp quan hệ của hai người. Ở cổ nhân coi trọng nhất mặt mũi, đối với Tống Khuyết mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Mặt mũi có thể làm gì? Tại hậu thế, những đại lão kia cái nào không phải là vì tiền, vì quyền, buông tư thái. Chỉ cần có quyền, mặt mũi tự nhiên mà vậy sẽ có. Như trước dùng người hiện đại tư duy để suy nghĩ vấn đề, Tống Khuyết đã lâm vào một cái suy nghĩ vòng lẩn quẩn. Cũng chính là loại này tư duy vòng lẩn quẩn khiến cho hắn có vẻ cùng thế giới này không hợp nhau. Đương nhiên, đây cũng là hết thảy xuyên Việt giả bệnh chung. Vô luận là Tống Khuyết, Trương Vô Kỵ, cũng hoặc là Vu Hành Vân, thậm chí là Phương Thành, đều sẽ có loại này khuyết điểm. Mới chuyển kiếp tới Phương Thành, luôn ở cổ mộ hồ ngôn loạn ngữ, kể một ít thu họa thường. Lý Mạc Sầu nghe không hiểu nói, những thứ này là thu họa thường trước đây cảm thấy Phương Thành có chút cổ quái nguyên nhân. Chỉ bất quá, từ nhỏ ở cái thế giới này lớn lên, Phương Thành đã sớm đã thành thói quen dùng cổ đại suy tư của người phương thức đi suy nghĩ vấn đề. Cũng dùng cổ nhân cái kia một con đường để ý cùng quy tắc, đi hoàn thành chính mình mục tiêu. Ngày 20 tháng 7, Tống Khuyết hướng Võ Lâm công bố, Tống gia tài phiệt gia chủ, đem chính thức từ Tống Sư Đạo nhậm chức. Hắn vì tránh ngại, đem ẩn cư giang hồ, không màng thế sự. Chiều hôm ấy, Tống Sư Đạo đã đến Độc Cô Cầu Bại đã từng ẩn thân Lạc Thủy Đảo đến tìm kiếm Phương Thành. Độc Cô Cầu Bại sát vách cách đó không xa một tòa mới xây dựng trong túp lều. Phương Thành cẩn thận nghe Tống Sư Đạo, đem gần nhất giang hồ biến động, triều đình biến động, thậm chí quân phiệt biến động một ít hàng tin tức, đều xa xa sách vở nói cho Phương Thành. Chân sư, cha ta đem lực lượng trong tay hắn toàn bộ giao cho ta, đồng thời tuyên bố ta là Tống gia gia chủ. Trong này sẽ có hay không có cái gì? Tống Sư Đạo một ít do dự nên dùng loại nào tìm từ. Đây là đại thế bắt buộc, hắn bất đắc dĩ làm ra lui bước. Giả sử hắn không có cái kia tâm tư, hắn liền sẽ không nhượng bộ. Thế nhân như thế nào hắn xem, lại có gì làm? Ai cũng biết Dương Quảng không phải hắn giết chết, chân tướng cũng cuối cùng biết rõ ràng cùng thiên hạ. Nếu là hắn không vì vương quyền, hà tất lui bước? Phương Thành hỏi ngược lại, chân sư nói cực chuẩn, ta cũng là có ý như vậy. Chỉ là, hắn sau đó phải làm như thế nào? Ta nên làm thế nào? Ngươi dùng dương mưu, ghê gớm thật, quang minh đi tranh bá thiên hạ. Hắn cái kia bên, ngươi không cần để ý tới. Ta ăn ngay nói thật, phụ thân ngươi đã bị người khống chế tâm hồn. Ngươi cũng đã nhận ra, hắn căn bản cũng không phải là phụ thân của ngươi, chỉ là tạm mượn cha ngươi thân thể mà thôi. Phụ thân ngươi, hắn kỳ thực đã chết, mà khống chế cha ngươi người, cũng muốn khống chế Tà Vương, nhưng không ngờ Tà Vương dẫu có chết bất khuất, không có đắc thủ mà thôi. Phương Thành lần nữa thi triển lừa dối đại pháp. A, chấm ngoặc kép, Tống Sư Đạo kinh hô một tiếng. Trong lòng có chút khiếp sợ, lại có chút hoài nghi. Tuy là hắn biết Tống Khuyết trở nên cực kỳ không bình thường, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra bị người đã khống chế. Cái này quá đáng sợ. Đây là nhân thế gian có khả năng có năng lực sao? Hơn nữa, chân sư lại là làm sao mà biết được? Chờ ngươi tu vi đạt được thiên nhân, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Thiên hạ đại loạn, thiên ngoại nguy cơ, phàm là tu vi đạt được thiên nhân đều đã phát hiện. Ngươi cho rằng Từ Hàng Tĩnh trai vì sao phải đem kiếm điển đơn giản giao cho hắn làm cha ngươi? Kiếm kia điển nhưng là Từ Hàng Tĩnh trai trấn phái bí tịch, thiên hạ tứ đại kỳ thư một trong. Nghe Phương Thành nói như vậy có lý có chứng cớ, Tống Khuyết hoài nghi trong lòng có chút sở giảm. Tiên thiên là có thể biết bốn sáu nói, cái kia mình có thể tìm kiếm người khác hỏi một hai liền biết. Vậy hắn bên kia? Hắn cái kia bên tự có ta và còn lại tiên thiên cao thủ, thậm chí thiên nhân cao thủ đi xử lý. Thiên ngoại chi ma, thiên hạ khởi nguồn của họa loạn đầu, cần phải vì bọn ta sở ngoại trừ. Phương Thành ở chỗ này cho Tống Sư Đạo ra khỏi một khỏa định tâm hoàn. Hai người nói chuyện hồi lâu. Nửa đêm vô cùng, Tống Sư Đạo vẻ mặt hài lòng đi ra nhà tranh. Hắn cảm thấy đời này của hắn nhất đúng quyết định chính là chính mình linh quang lóe lên, bái Phương Thành vi sư. Tuy là hắn biết Phương Thành bất quá là vì đáp tạ chính mình bí tịch tri ân đến giúp đỡ chính mình, cũng không sư phụ tình cảm, nhưng thì tính sao? Chờ hắn làm hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều muốn thuộc về hắn. Hắn cũng không cần phải tại dùng cái gì sư phụ tới bảo hộ chính mình đại nghiệp. Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,